Vương phi máu lạnh của vương gia. Chương 7, nhận sư phụ. Góc truyện audio.com. Sau khi Lãnh Triệt đi, Lãnh Băng nhìn sắc trời không còn sớm nữa. Cả người cũng mệt mỏi, nói ta mệt rồi muốn nghỉ ngơi, các ngươi muốn làm gì thì đi làm đi, tối đến đừng quấy rầy ta. Ân tiểu thư đã biết, Tiểu Đào cùng Tiểu Mẫn lui ra. Cả người mệt mỏi, Lãnh Băng muốn ngủ một chút, không biết đi ngủ bao lâu, chợt Lãnh Băng nghe có thứ gì đó vừa rơi xuống, mở đôi mắt bước xuống giường đi ra. Sân nhưng không thấy gì, thầm nghĩ mình nghe lầm sao, nhưng ánh mắt lại rơi lên một bóng người. Là ai? Lãnh Băng hỏi. Tiểu cô nương, ta đang bị thương, có thể cho ít nước đi si không? Một tiếng già nua vang lên. Lãnh Băng nhíu mày bước vào phòng rót một chén nước đưa cho lão già kia. Cảm ơn, khi uống xong trả lại chén cho Lãnh Băng nói. Uống xong rồi thì đi đi, ta không muốn ngày mai trong phủ ta có án mạng đâu, giọng lạnh lùng đuổi khách. Tiểu cô nương, ngươi không biết ta là ai sao? Hừ, ta nổi tiếng như vậy chẳng lẽ ngươi không biết? Không, ta cần phải biết ngươi là ai sao? Vậy để ta giới thiệu, ta cầu hồn ảnh giang hồ không ai không biết, thi đến đứa trẻ 3 tuổi còn biết nhìn. Tiểu cô nương bước ra khi thế ngạo mạn lạnh lùng tự. Tin hắn không khỏi cảm thấy nàng là người có tiền đồ. Ta không cần biết, chỉ cần uống xong nước thì đi đi. Hừ, ông có là Diêm Vương ta cũng không cần quan tâm. Ha ha, có tiền đồ? Tiểu cô nương, ngươi có muốn làm đồ đệ của ta không? Trên đời này ta chưa từng nhận ai, ngươi theo ta đi. Muốn ta nhận ông làm sư phụ? Nằm mơ. Đừng đứng đó nói nhảm nữa, mau đi đi. Hả? Cả nửa đời của ông chưa từng thu nhận ai, là lần đầu tiên thu nhận đồ đệ lại bị người ta từ chối. Hư không đi si, ta nhất định phải có đồ đệ. Này, tiểu cô nương, nếu ngươi nhận ta làm sư phụ, ta sẽ dạy cho ngươi võ công cùng với ý thuật. Hảo, vậy võ công ông đứng thứ mấy trên giang hồ? Dạy võ công ha, ỏ không tồi, sau này có thể làm sát thủ. Nếu trên giang hồ ta đứng thứ hai thì sẽ không ai đứng thứ nhất, cầu hồn ảnh tự tin khoe. Hảo, nhưng ta có điều kiện. Hả? Thôi đi si, có ai đời đồ đệ ra điều kiện với sư phụ chưa? Ta muốn dạy thêm cho hai nha hoàn của ta nữa. Hả? Tại sao? Nếu hai nàng không có võ công giỏi thì sẽ không bảo vệ đi si mình, sẽ làm vướng ta, chân của ta cũng nhược điểm của ta, ngươi hiểu chứ? Nếu hai người kia không bảo vệ đi si mình thì sẽ liên lụy đến nàng, là một sát thủ không nên có một nhược điểm nào. Hảo, đi si chỉ là các nàng học nhiều không thì ta không biết. Ti nàng nói cũng đúng, hắn cũng không muốn đồ đệ của hắn có người làm vướng ta chân. Hảo, ta cũng có điều kiện, cầu hồn ảnh nói. Đi si nói đi, ngươi phải theo ta lên cốc để luyện võ công, lâu thì 5 năm, nhanh thì 3 năm, đó chỉ là võ công lên cấp 7 mà thôi. Đi si không sao, nàng sẽ làm nhanh hơn cả thời hạn. Hảo, 3 ngày sau ta tới đón ngươi. Ân nói xong cầu hồn ảnh đã biến mất. Võ công không tồi, hát ta còn chưa trả thù đi si, chờ khi ta trở lại sẽ hảo hảo trả nợ. Chương 7 đã hết, nhớ ủng hộ mình ha. Cách chương.